Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiếm, sau này không chừng có thể dùng tới, đừng để nó chết. Lão Quách cất Thái Tuế vào ba lô. Để yên tâm, ta tự biết cách chăm sóc. Mấy người Diệp Thiếu Dương ngồi bên bờ suối, nhìn trụ tử đang xử lý những thứ dơ bẩn. Sau đó, sử dụng tấm cót quấn lấy, đem di cốt của vợ đi mai táng. Lúc này, Diệp Thiếu Dương mới dặn dò Lý Lão Tinh cho người lấp đi cái hố chôn nữ thi, sau đó đổi tuyến dòng suối, phá đi trận pháp. Theo sự dẫn đầu của Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người xuôi theo dòng suối đi xuống dưới, cho đến khi tới bên hồ nước, nhìn nước suối trong xanh chảy vào hồ nước giảm đi một chút hắc khí, hắn mới hài lòng nói: bây giờ đã mất đi ngọn nguồn của sát khí, dương trận cũng bị phá, không tới một ngày hai ngày nước ở đây sẽ được làm sạch một nửa, quỷ khí mà Hà Cơ có thể lợi dụng không còn nhiều. Hắn còn chưa dứt lời, mặt hồ đen kịt đột nhiên nổi lên bọt nước. Bắt đầu từ phía dưới chân của Diệp Thiếu Dương, mặt hồ tách thành hai nửa, vô số con sóng chồm lên nhau phát ra những tiếng ào ào vang dội. Nhìn cảnh tượng hoành tráng mà khủng khiếp đến như vậy, mọi người nhao nhao lùi lại đằng sau, ngay cả Lão Quách cũng không tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước. Chỉ có Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích. Hắn đứng phía trên một khối đá ở bên hồ nước, trước mặt hắn là những con sóng cuồn cuộn vỗ từng đợt vào bờ, nhưng lại không có bất kỳ một giọt nước nào văng lên người hắn. Một bóng dáng xinh đẹp chợt hiện lên giữa những bọt sóng, mái tóc búi cao, thân vận trang phục cổ đại, toàn thân từ trên xuống dưới hiện lên những tia sáng xanh biếc, ánh mắt oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương. Nàng chính là Hà Cơ, vốn gọi là Mỹ Hoa. Diệp Thiên Sư. Âm thanh lạnh lẽo hòa với tiếng sóng ào ào vang lên. Ngài định đuổi cùng giết tận hay sao? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Nói gì vậy? Chóc quỷ trừ yêu vốn là đụng bổn phận của ta. Ta cho ngươi đầu hàng, ngươi không đầu hàng, vậy ta chỉ còn cách chủ động động thủ. Ngươi nói xem. Đừng vội đắc ý, Diệp Thiên Sư. Cho dù ta không mượn được lực của trận pháp, tu vi mấy trăm năm của ta lẽ nào để trưng bày? Nói xong, nàng gầm lên, từng luồng hắc khí thôi thúc những con sóng lượn lờ quanh thân. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thấy được nàng càng giận dữ thì càng biểu lộ sự chột dạ, mà biểu hiện này càng chứng tỏ là nàng sợ hắn. Ta phải giết chết ngươi, nhất định sẽ giết chết nhà ngươi. Mỹ Hoa oán hận nói, thân thể chậm rãi chìm vào trong làn nước, sóng gió cũng dần dần lặng xuống, khôi phục lại như lúc đầu. Đi thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong cũng không quay đầu lại, liền đi về hướng thôn Lý Gia. Lý Lão Tình lập tức đuổi theo, nói bằng giọng khẩn trương: Diệp Thiên Sư, thủy quỷ bị chọc giận rồi, nó sẽ không đến thôn gây phiền phức thêm chứ? Yên tâm đi, nếu như nó có thể vào thôn, không biết thôn các người đã chết bao nhiêu người rồi, cùng lắm có chỉ lên đến bờ hồ mà thôi, ra khỏi hồ nước là tự đi tìm cái chết. Lý Lão Tình liên tục gật đầu. Trở về khách sạn, việc đầu tiên Diệp Thiếu Dương làm chính là tắm rửa, dùng dầu gội xoa kín trên mặt. Lúc này mới rửa sạch sẽ phân gà dính trên mặt, quần áo thì không thể mặc lại được nữa. Cũng may là trong túi vẫn còn đồ để thay. Thay quần áo xong, hắn đi sang phòng khách. Về phần mấy vết thương trên cánh tay do nữ thi gây ra, chỉ là vết thương ngoài da, Diệp Thiếu Dương cũng không có thèm để ý. Cơ thể của hắn mang dòng máu của thiên sư, có một ưu điểm là không bị lây nhiễm các loại độc thi hoặc là độc yêu. Tiểu Mã cũng vừa mới tắm xong, đi đến phòng khách. Cậu sợ Diệp Thiếu Dương tẩn cho mình một trận nữa nên trốn qua một bên. Diệp Thiếu Dương liếc cậu béo rồi xoay người nhìn Lão Quách đang sắp xếp đồ đạc trong ba lô. Sư huynh làm gì vậy? Ấy, tao vừa cất Thái Tuế cẩn thận rồi. Nào, ta cho đệ xem thứ này. Lão Quách đưa tay vào ba lô, sờ soạng một lát, lấy ra một sợi dây xích to cỡ ngón tay, đen thùi lùi, tỏa ra ánh sáng mê hoặc. Mặc dù trong phòng có đèn điện, nhưng dây xích vẫn tỏa sáng lộng lẫy đến thần bí. Diệp Thiếu Dương cầm xem, vừa xem hắn liền nhận ra. Đây là sợi dây xích của Tiếp Âm Xanh Bà. Hắn đột nhiên cảm thấy nơi tiếp xúc giữa lòng bàn tay và sợi xích có một khí tức dị thường, mang theo một chút cảm giác lạnh lẽo và sức mạnh kháng cự. Hắn cả kinh. Khoan đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net